Phú Quý Hà Cầu, chương 50, đen ăn đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 48, đen ăn đen editor, Luna Hoang Ninh Sơ nhị quả thật chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Ở Kinh Thành, nhà nàng mặc dù không có ruộng đồng, nhưng lại có trạch viện kiến tu xem như là có thể diện. Dù chưa có cẩm y ngọc nhưng là áo cơm không lo. Nàng nghĩ đến áo đơn khi vào đông, khất cái trên phố dĩ nhiên xem như người đáng thương. Nhưng khi nàng nhìn thấy dân chúng khỏa thân gầy chỉ còn da bọc xương trong khe núi, nàng mới biết được cái gì gọi là bần. Thế gian to lớn, nàng chưa từng ra khỏi kinh thành mấy lần, nghĩ tới ngoài nơi phồn hoa kia còn sẽ có thảm cảnh thê lương như vậy. Ninh Sơ Nhất nói, Chu Môn rượu thịt bên đường đông cốt, Sơ Nhị, nếu có một ngày ngươi cũng thấy đấy những thứ ta thấy, liền có thể đủ lý giải vì sao ca ca phải lựa chọn như vậy. Cho đến ngày nay, nàng biết được nhưng thật sự tình nguyện không nhìn thấy. Từng khối xương lạnh, từng ánh mắt tuyệt vọng, đều làm lòng của nàng đau đớn. Người Khâu gia hoành hành ở Vân Đô hơn 10 năm, chưa bao giờ bị quan binh bao vây như vậy. Nguyễn Hạnh Hồng vừa nhìn thấy thân tam phẩm bổ phục của Liên Thập Cửu liền biết chuyện xấu, lập tức chạy xuống phía chân núi. Liên Thập Cửu cũng không có ý thứ đuổi theo, chỉ là đạm thanh phân phó. Đỡ người ở bên trong đi ra, còn lại không cần lưu. Mấy chục gia đinh thủ núi của Khâu gia cuối cùng toàn bộ đền tội. Đáng tiếc Khâu Hoài Chuẩn tiếp tục cẩn thận như thế nào đi nữa cũng dự đoán không được nội bộ mâu thuẫn, sau khi Nguyễn Hạnh Hồng trở về nửa chữ cũng không dám nói ra, chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến. Quái cũng quái là chỗ, suốt 3 ngày, trong thành cũng không truyền ra tin tức gì. Nàng đã từng hỏi qua Khâu Hoài Chuẩn, vị đại nhân tới từ kinh thành kia, đã hầu hạ hoàn hảo chưa? Hắn dương dương đắc ý gật đầu, không phải đều là diễn xuất sao, không có chuyện gì bà không giải quyết được. Cách ngày hồi kinh còn có 2 ngày, Khâu Hoài Chuẩn cũng không biết ở khe núi phát sinh đại sự như vậy, chỉ nói ra một dương kim ngân để làm tiệc tiễn biệt Liên Thập Cửu. Trên bàn tiệc các loại món ăn thôn quê món ăn quý và lạ, hắn treo lên nụ cười lấy lòng như thói quen chia thức ăn cho Liên Thập Cửu. Đại nhân vất vả từ xa đến, ngày mai liền phải khởi hành, hạ quan cũng thật sự không có gì hiếm lạ để chiêu đãi. Tục nhân tặng tục lễ, hiếu kính cho Liên gia, mong rằng người không nên chối từ. Tương lai hồi kinh nếu là nhớ tới hạ quan, có thể ở trước mặt thánh thượng nói tốt vài câu, liền vô cùng cảm kích. Liên Thập Cửu mỉm cười, cũng không nói thu, cũng không nói không thu. Bàn tay vừa nhấc giống như vô tình trong lúc đó lộ ra một khối lệnh bài. Khâu Hoài Chuẩn biết hắn có thói quen thích đồ cổ, chỉ xem như đang thưởng thức vật gì đó, dưới cái nhìn cẩn thận bị dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh. Đó là lệnh bài của gia đinh thủ khe núi Bắc Thông, cũng không có khả năng ly thân, hiện nay xuất hiện ở chỗ Liên Thập Cửu. Vọng Thư Uyển, com, hắn cẩn thận cân nhắc một chút hành động dị thường gần đây của Nguyễn Hạnh Hồng, trước sau một đôi liền biết là nữ nhân hỗn chướng kia làm lộ. Trong khoảng thời gian ngắn lại là khí hỏa lại là kinh hãi. Liên Thập Cửu nhàn nhã gắp một cải thìa cho Ninh Sơ Nhị cười nhạt nói. Khâu đại nhân làm quan bát diện linh lung, tài lộ kim ngân rộng lớn, bổn quan cũng phải cam bái hạ phong. Lúc này Khâu Hoài Chuẩn liền quỳ xuống, vài bước cọ đến gần Liên Thập Cửu. Liên gia, hạ quan có tội, nhưng ngân lượng từ đầu đến chân thực tại ít một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thành này vốn khó chiêu nhân công, nếu hạ quan không dùng thủ đoạn, việc bên trên giao sẽ khó hoàn thành a, cầu người lão nhân gia đồng tình. Ninh Sơ Nhị nhìn đại ngôn bất tàm của Khâu Hoài Chuẩn đang vẽ một mặt kêu khổ trong mắt hiện lên đều là cảnh tượng trong khe núi ngày ấy. Nếu không phải dùng hết khí lực toàn thân, suýt nữa nàng đã đá một cước lên khuôn mặt kia. Liên tiểu gia như cũ gắp đồ ăn trong đĩa, Khâu đại nhân làm cái gì vậy? Liên mỗ chỉ nói ngươi làm quan thật là tốt, từ ngữ ca ngợi kinh hách đến nỗi thế sao? Khâu Hoài Chuẩn âm thầm cân nhắc lên đối sách, tiếp tục đánh giá vẻ mặt của Liên Thập Cửu, cảm thấy rõ ràng. Ngượng ngùng đứng lên cáo tội, mau chóng ra cửa. Ninh Sơ Nhị không biết Liên Thập Cửu đang làm gì, chỉ là đóng cánh cửa lại nói. Hắn đây là chạy án sao? Liên Thập Cửu húp một ngụm canh. Nếu hắn nhát như thế, liền sẽ không ngồi vào vị trí hôm nay. Quả nhiên, không qua bao lâu Khâu Hoài Chuẩn liền đã trở lại. Liên gia, người xem như thương hại Tôn Nhi, giấu giếm chuyện này đi thôi. Tôn Nhi chuyển sang kiếp khác đầu thai cũng nhớ kỹ ân tình của lão nhân gia người. Nói xong, mở nắp dương, chiếu đến một phòng đều có chút chói mắt. Liên Thập Cửu đánh giá tỷ lệ vàng, đưa tay nâng dặn hắn đứng dậy. Quan ở kinh thành cũng là không dễ làm, ban sai dưới mí mắt thánh thượng, so với Khâu đại nhân càng không dễ dàng hơn. Khâu Hoài Chuẩn tất nhiên gật đầu đồng ý, Liên Thập Cửu lại nói. Lần trước ngươi đưa ta mỹ nhân thực tại rất hợp tâm ý ta, hầu hạ săn sóc không nói, thi họa cũng có chút hứng thú. Kinh thành bên kia là phải giấu, cũng không phải đút lúc một chút nửa chút này, sau này lại có người mới, không ngại trực tiếp đưa đến chỗ ta nhìn một cái. Đúng là ngay cả việc này cũng tra cẩn thận sao? Khâu Hoài Chuẩn không nghĩ đến, khẩu vị của Liên Thập Cửu lớn như vậy còn muốn chia một chén canh trong chuyện gia quyến của Phạm Quan. Nhất thời ôm mặt khóc lóc, già già có điều không biết mỹ nhân này đó của hạ quan cũng chỉ là cấp dưới đưa tới, người ở đâu đến, làm sao đưa đến, hạ quan đều là hoàn toàn không biết gì cả. Nga, Liên Thập Cửu cười nhạt nhìn hắn. Vọng Thư Uyển, còm, nếu như thế, bổn quan liền trực tiếp đi tìm Lưu Kính Tường, nghĩ đến một mảnh kia của Giang Bắc hắn lại giải thích rõ ràng hơn Khâu đại nhân. Khâu Hoài Chuẩn nghe vậy cả kinh, trong lòng biết Lưu Kính Tường nếu là chống lại Liên Thập Cửu, làm sao sẽ còn đưa người đến cho hắn, vội vàng bồi khuôn mặt tươi cười nói. Gia Gia nói rất đúng, chuyện này tiểu từ đó Kính Tường kia cũng không thể là một đô úy nho nhỏ, lá gan cũng rất nhỏ. Nếu người thật muốn người, trực tiếp một phong thư thông báo cho Tôn Nhi một tiếng cũng giống nhau thôi. Liên Thập Cửu nói, vậy người đây cũng là nhận biết, nhận biết nhận biết, Khâu Hoài Chuẩn liên tục gật đầu. Sớm không nên gạt Gia Gia, gia quyến của Phạm Quan này đều là Lưu Kính Tường đưa đến, Tôn Nhi tiếp tục tặng lại cho các đại nhân trong kinh. Hiện giờ Gia Gia muốn, hạ quan tự nhiên chi vô bất ngôn. Hắn nghĩ đến liền tính có thể cấu kết với nhau làm việc xấu tuy là thâm hụt tiền mua bán, rốt cuộc so với chặt đứt hắn thì phương pháp này tốt hơn nhiều. Liên tiểu gia thật là thỏa mãn gật đầu, ngoắc ngoắc ý bảo người ngoài cửa tiến vào. Đã nhận biết liền đồng ý đi. Khâu Hoài Chuẩn nhìn nam tử cầm bút đi vào, trong tay tràn đầy lời khai mà hắn vừa khai, nụ cười trên mặt phút chốc biến mất. Liên gia, người đây là ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là vàng cũng tặng, bạc cũng tặng, ưu đãi hắn cũng không thu. Hiện giờ đây là trở mặt sao? Liên Thập Cửu chậm rãi hớp trà. Đúng là ý tứ của trên mặt chữ. Bạc ta nhận, nhưng ta cũng chưa từng đáp ứng ngươi cái gì, không phải sao? Đám người đã chiêu tài, đám người đã chế trụ Khâu Hoài Chuẩn, đâm ngón tay liền muốn hăn ấn. Khâu Hoài Chuẩn sống chết dãy rủa, lớn tiếng kêu la. Liên Thập Cửu, người đây rõ ràng là bức cung, đường đường quan to tam phẩm thu thụ hối lộ, ta tới kinh thành cũng muốn hạch tội ngươi. Liên đại nhân cúi đầu đếm ngân phiếu, tùy ngươi, chỉ là người chết hạch tội ta lo lắng thánh thượng không thu. Ngươi, có ý gì? Liên Thập Cửu dịu dàng cười. Khâu đại nhân lăn lộn lâu như vậy, sẽ không phải chưa thấy qua đen ăn đen chứ? Nói xong kéo Ninh Sơ Nhị bên cạnh vào trong lòng ngực của mình, bày cái thế thủ. Chốc lát Ninh Sơ Nhị nghe thấy một tiếng vang đầu rơi xuống đất cùng khí huyết tinh dày đặc. Vùi trong lòng như vậy, nàng lại vẫn chưa cảm thấy được sợ hãi, chỉ là hỏi hắn. Cứ chém như vậy, thánh thượng bên kia, công đạo như thế nào? Hắn tự tay vuốt mái tóc dài của nàng. Thánh thượng sao, chỉ cần chứng kiến kê biên tài sản bạc vào ngân khố quốc gia, liền không truy cứu nữa. Khóe miệng của Ninh Sơ Nhị chua xót cười. Đúng rồi, nàng thế nào đã quên, minh quân của Đại Yến bọn họ mỉm cười với bạc chứ? Luna công nhận ông này làm việc cao tay hơn ba ổng khi xưa nhiều. Cách chương.